Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 815, gặp lại nhóm Olivia lần đầu gặp mặt với Izawa Shizu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu liếc nhìn đằng sau lưng mình một góc tối. Dù có ẩn giấu tốt đến đâu cũng không tránh khỏi bị cậu phát hiện. Có chuyện gì không? Ryu, Sama, Ranga, chúng ta bị theo dõi. Ranga nghe thấy Ryu nói mình bị theo dõi liền dừng lại mà những bạo phong lang cùng Goblin vào thế công kích. Trốn trong bóng tối quan sát thấy tình cảnh này giật mình không thôi. Người có thể theo dõi bọn ta nhưng điều kiện tiên quyết chính là không được can thiệp vào nơi ở của ta. Nếu không ta không ngại ngươi là trinh sát của quốc gia vũ khí đuốc gần mà chảm sát ngươi. Chúng ta đi thôi, Ranga. Ryu vỗ bộ lông của Ranga ra hiệu cho Ranga tiếp tục di chuyển. Ranga liếc mắt về phía mà Ryu đã nhìn lúc nãy nhe răng trợn mắt rồi mới di chuyển. Trốn trong bóng tối bí mật quan sát Ryu người bí ẩn khuôn mặt đã có mồ hôi chảy xuống. Ở vương quốc Blue Moon thì nhóm Olivia chuẩn bị xuất phát tới đại lâm Zura, giữa đường có một người gia nhập vào. Xin lỗi, Shizu. Nhóm Olivia xoay người lại thấy được một phụ nữ trẻ có chiều cao trung bình và mái tóc đen. Trên mặt đeo một mặt nạ mà bên eo có thanh kiếm. Cô là ai? Luna, cô là Izawa Shizu nhỉ? Cô cần gì ở bọn tôi? Lola bản thân là phó hội trưởng hiệp hội mạo hiểm giả nên thông tin của những mạo hiểm giả thường xuyên xuất hiện hay nổi danh đều được ghi nhớ. Có phải mọi người chuẩn bị đến Đại Lâm Zura không? Shizu, đúng vậy. Có vấn đề gì không? Olivia cũng biết đến danh tiếng của cô gái đứng trước mặt mình. Shizu nổi tiếng là nhờ vào việc có danh hiệu ngọn lửa chinh phục mà thân phận khác là kẻ dị giới. Có thể cho tôi đồng hành cùng mọi người không? Shizu, Lola không tiện quyết định mà nhìn sang Olivia. Dù sao ở đây nhóm ba người bọn họ thì Olivia cầm đầu. Olivia dù không biết vì sao mà Shizu lại muốn gia nhập cùng các nàng tiến vào Đại Lâm Zura nhưng có thêm một người mạnh mẽ như Shizu gia nhập càng có lợi. Hơn, được thôi, chào mừng cô gia nhập vào đội. Olivia, tôi rất cảm kích. Shizu, Ryu và Ranga đơn độc ở một mình bên bờ suối. Ranga khi biết được Ryu biến hóa thành dạng tiến hóa cấp cao hơn của chủng tộc mình đã xin nhờ Ryu phô diễn. Ryu gật đầu lập tức toàn thân hóa thành bạo phong tinh lang. Khi Ryu biến hóa thành bạo phong tinh lang thì cơ thể lẫn cơ bắp đều khỏe mạnh hơn Ranga rất nhiều. Ranga phải ngẩng đầu lên nhìn Ryu. Giờ lại hắc lôi. Ryu hội tụ ma lực ở đỉnh đầu dùng sừng phóng ra hắc lôi thẳng về phía tảng đá ở giữa hồ nước. Uy lực của hắc lôi khi đánh trúng tảng đá đã hủy diệt nó hoàn toàn đồng thời nhấc lên sóng nước cực lớn. Ngài vẫn luôn làm ta kinh ngạc. Ryu, Sama, Ranga. Ryu kỵ Ranga chạy về ngôi làng Goblin. Ranga. Nếu ngươi có thể tập luyện và tiến hóa thành bạo phong tinh lang thì ta có món quà bất ngờ cho ngươi. Ta sẽ không phụ sự kỳ vọng của chủ nhân. Ranga, Ryu và Ranga đứng ở trên mõm đá cao nhìn xuống bên dưới. Bên dưới chính là ngôi làng Goblin mà cậu hiện đang sinh sống. Đã vài tuần trôi qua kể từ khi Ryu trở về từ đuốc gần cùng với nhóm Kaijin. Ryu đã nhờ Kaijin chỉ dạy những Goblin về kỹ thuật rèn đúc. Gam chỉ dạy cách làm giáp trụ. Hot chỉ dạy chế tác. Mert rất có hoa tay nên làm kiến trúc sư và hội họa. Với sự chỉ dẫn của Kaijin cùng ba anh em Gam thì ngôi làng Goblin dần phát triển lên. Khi Ryu vừa trở về từ đuốc gần thì Rigurd đã cho Ryu một bất ngờ không nhỏ. Những bộ tộc Goblin ở trong Đại Lâm Zura nghe tiếng của Ryu đều kéo nhau tới để xin gia nhập vào dưới trướng của cậu để được sự che chở. Oi, Rigurd, chuyện này là sao? Họ đã nghe tin đồn về ngài và đã tề tựa lại đây mong được ngài bảo hộ. Rigurd, trước đó, Cậu được đại hiền giả thông báo nên không thể không quản được. Đại hiền giả, vì sự biến mất của bạo phong long Vendora nên Orc, Lizardmen, Ogre cùng những chủng tộc có trí khôn đang giành quyền kiểm soát đại lâm Jura. Ryu vẫn ở chỗ cũ của mình mà Ranga nằm sấp ở sau lưng cậu. Được rồi, ta cũng không ngại. Mọi người xếp hàng để ta đặt tên. Ryu đặt tên cho 500 goblin và mất một ngày để dưỡng sức. Dù sao đặt tên cho 500 goblin là việc tốn ma lực. Ryu, Sama, Rigurd. Ryu đang quan sát tình hình phát triển của ngôi làng khi đã khôi phục xong. Cậu đang giám sát việc Gobuta đang dạy những lính mới để triệu hồi được bạo phong lang. Đột nhiên, từ xa vang lên giọng của Rigurd. Ryu nhìn sang thấy Rigura hốt hoảng chạy tới. Rigurd vì được Ryu phong làm Goblin Lord mà theo Goblin dần tăng trưởng và tiến hóa nên tiến hóa thành Goblin King. Có chuyện gì vậy? Rigurd, tôi nhận được báo cáo từ Rigurd và đội phòng vệ. Có vẻ họ phát hiện được những sinh vật đáng nghi trong rừng. Rigurd, monster, không phải, là con người. Rigurd, cứ mặc bọn họ đi. Miễn là không chủ động tới gây chuyện với chúng ta là được. Theo tôi suy đoán thì bọn họ có lẽ là trinh sát từ những quốc gia khác đến đây với ý định mở rộng lãnh thổ. Rigurd, lời của Rigurd khiến cho Ryu không khỏi suy nghĩ. Cứ dựa theo trong nguyên tắc thì sẽ có quốc gia không nhịn được mà vươn bàn tay của mình về phía đại lâm Jura. Lúc này, nhóm Olivia đang chiến đấu với những con kiến khổng lồ. Luna trước đó vô tình chọc vào tổ kiến khổng lồ mới dẫn đến việc các nàng bây giờ bị một bầy kiến khổng lồ rượt đuổi trong rừng. Sizu không ngừng mượn dùng sức mạnh của tinh linh Ifrit để mà tấn công kiến khổng lồ. Những người khác cũng đồng loạt ra tay. Các nàng không phải hạng ăn chay nên những con kiến khổng lồ không làm gì được. Olivia với Luna đều là mạo hiểm giả cấp A mà Lola với Sizu là mạo hiểm giả cấp A nên đối phó với kiến khổng lồ là chuyện dễ dàng. Khi các nàng giải quyết xong toàn bộ kiến khổng lồ đột nhiên có một con kiến khổng lồ trọng thương ở rất gần Sizu nhào tới tính liều mạnh phản kích. Sizu tính dùng sức mạnh của tinh linh Ifrit thì cơ thể rung lên khiến cho cô nàng phải quỳ một chân cắm kiếm xuống đất. Ba người khác muốn cứu giúp nhưng lực bất lòng tâm vì khoảng cách quá xa. Hắc lôi kiếm. Ở trên bầu trời vang lên một giọng nói và một thanh kiếm phá không lao tới mà trên thân có hắc lôi lóe lên. Thanh kiếm lao đi với tốc độ chóng mặt đâm vào cơ thể kiến khổng lồ tạo thành vụ nổ thật lớn. Vụ nổ thổi bay mặt nạ của Sizu đi. Sizu, không sao chứ. Olivia kiểm tra thương thế của Sizu mà Lola và Luna cảnh giác nhìn xung quanh. Dùng hắc lôi phối hợp với thiên vẫn kiếm đúng là tuyệt vời. Trong làn khói do vụ nổ trước đó gây nên xuất hiện một giọng nói của thiếu niên. Mọi người cảnh giác nhìn lại. Chúng ta lại gặp mặt. Là cậu, Olivia. Ryu vươn tay tóm lấy mặt nạ đang rơi xuống. Cậu đi tới đưa mặt nạ tới trước mặt Sizu. Cái này là của cô đúng không? Xin lỗi. Vì thử chiêu mới nên không kiềm chế được lực đạo. Không sao chứ. Sizu đưa tay cầm mặt nạ của mình nhìn thiếu niên trước mặt mà mỉm cười. Không, tôi không sao cả. Sizu. Ryu nhìn Sizu mỉm cười ở trước mặt mình thì trong lòng cậu quyết phải cứu nàng và đập clay mang thành cặn bã. Cậu cứu tôi rồi. Cảm ơn. Sizu. Không phiền nếu mọi người tới ngôi làng của tôi. Ryu mời nhóm Olivia tới ngồi làng của mình. Cậu gọi ra Ranga sau đó nhảy lên ngồi ở trên lưng. Ranga đi ở phía trước dẫn đường. Khi tới ngôi làng thì Ryu phân công cho Rigurd chiêu đãi nhóm Olivia mà Ryu có tí việc nên đến sau. Xin được phép giới thiệu. Đây là chủ nhân của chúng tôi. Ryu, Sama, Rigurd. Nhóm Olivia kinh ngạc nhìn Ryu ngồi ở một bên an tĩnh nhìn các nàng. Có vấn đề gì không? Chúng tôi không ngờ tới cậu lại làm chủ nhân của ma vật và đuốc mà thôi. Luna, Vậy sao mọi người lại tới đây? Nhóm Olivia nhìn nhau một chút rồi trong đầu tổ chức từ ngữ của mình mới hướng về phía Rio hỏi điều mà các nàng muốn hỏi. Chúng tôi đến đây theo yêu cầu của Guildmaster Vương quốc Blue Moon để điều tra về việc sự mất tích của bảo phong long Vendora. Lola, trước đó, chúng tôi đã đi vào bên trong hang động nhưng không có điều tra gì và kết quả bị monster vây đánh sau đó được cậu cứu. Olivia, các người khi về đã báo lại với Guildmaster sau đó được hắn nhờ tới hỏi thăm ta về việc bảo phong long Vendora mất tích vì ta ở trong hang động. Đúng không, Olivia, Lola với Luna gật đầu xác nhận vì đó là điều mà các nàng muốn biết. Nói sao đây? Trên cơ bản thì bảo phong long Vendora không có biến mất mà bị ăn rồi. Ăn, Olivia. Nói chính xác là nhờ vào Unix kêu nuốt bảo phong long Vendora vào trong và phân tích. Ta tính giải phong cho bảo phong long Vendora. Nhóm Olivia giật mình nhìn lấy Ryu. Các nàng không ngờ thiếu niên trước mặt lại là người nắm giữ bảo phong long Vendora bị phong ấn. Vì sao cậu lại muốn giải phong cho bảo phong long Vendora? Cậu nên biết bảo phong long Vendora là xếp hạng ở cấp thảm họa toàn cầu. Lola, bảo phong long Vendora không sớm thì muộn cũng sẽ thoát khỏi phong ấn mà thôi. Ta chỉ đẩy nhanh tiến trình đó. Và mọi người đều tin rằng bảo phong long Vendora sẽ đi nhàn chán sinh nông nổi tấn công một thị trấn sao. Trong đó, nhất định là có ẩn tình. Nếu không lấy tính cách của bảo phong long Vendora không chỉ thiêu đốt một thị trấn nhỏ như vậy thôi đâu. Cậu có vẻ khá hiểu về bảo phong long Vendora nhỉ? Olivia, hắc hắc, ta chỉ là cùng với bảo phong long Vendora trò chuyện khoảng 100 năm mà thôi. Lời của Ryu làm cho nhóm Olivia và Shizu giật mình không thôi. Một con người không thể nào sống đến 100 năm được trừ phi là kẻ dị giới hoặc được triệu hồi tới đây. Các cô có thể truyền đạt lời của ta đến Guildmaster Fuss ở Vương quốc Blue Moon. Chiều tà, một mình Shizu đứng ở trên mõm đá nhìn cánh rừng. Ryu đi tới bên cạnh Shizu nhìn ngắm khuôn cảnh. Khuôn cảnh rất đẹp, đúng không? Shizu. Cô đến từ Nhật Bản nhưng mà nhìn tình huống thì đến từ thời loạn lạc chiến tranh. Làm sao mà anh biết được? Shizu, ta đoán thôi. Lúc gặp mặt thì ta nhìn ra được đôi mắt của cô tỏa ra sự yêu thương cùng thống khổ. Cậu cũng tới từ Nhật Bản sao? Shizu, Ryu gật đầu sau đó lắc đầu khiến cho Shizu khó hiểu. Nói chính xác hơn là ta không phải tới thế giới này mà là một xuyên Việt giả khác biệt hoàn toàn với những người Nhật được đưa tới đây. Ý cậu là giống như trong những chuyện tu tiên xuyên qua thời không? Shizu, đúng vậy, cô đến đây bằng cách nào? Theo ta được biết từ Vendora thì cô là triệu hồi giả được triệu hồi sư gọi tới mà thông thường như vậy cần tới 30 pháp sư mới làm được. Hơn nữa, những người triệu hồi giả này đều phải chịu lời nguyền. Đúng như cậu nói, tôi là triệu hồi giả. Shizu, ai là người đã triệu hồi cô tới đây? Quỷ vương Cromwell Leon, hắn đã triệu hồi tôi từ 300 năm trước. Shizu, là hắn sao? Ryu tuy biết Clayman là triệu hồi sư đã triệu hồi Shizu tới đây nhưng cậu vẫn cần thêm thông tin để về sau mà tẩu cho hắn một trận. Tôi sẽ cho cô thấy thứ vui vẻ. Vui, Shizu, Ryu, đại hiền giả, dùng thần giao cách cảm để Shizu có thể thấy ký ức của tôi. Đại hiền giả, đã rõ, Shizu có chút bất ngờ khi mà có đại lượng ký ức tràn vào trong đầu mình. Shizu lấy thân phận người thứ ba quan sát sinh hoạt của Ryu qua từng thế giới mà cậu trải qua. Đang chìm đắm bên trong thì Shizu đột nhiên cảm thấy đau đớn cực kỳ phải lui lại vài bước. Cô không sao chứ? Có lẽ là không sao. Shizu, Ryu, đại hiền giả, chuyện gì xảy ra với Shizu? Đại hiền giả, bên trong cơ thể của Shizu có một tinh linh cấp cao là tinh linh lửa Ifrit. Vì Clayman cảm thấy Sisu quá yếu đã tùy tiện cấy ghép tinh linh lửa Ifrit vào trong cơ thể Sisu nhờ đó mà có thể điều khiển lửa cùng với đó phải chịu đựng sự đau đớn do tinh linh Ifrit ăn mòn cơ thể lẫn linh hồn. Ryu, Danna, tuy tôi không muốn quấy rối buổi hẹn hò của cậu nhưng cậu rảnh không? Kaijin, tôi muốn bàn với cậu về địa điểm xây nhà mới. Kaijin, đừng có cố gắng quá sức đấy. Có việc gì có thể tìm tôi giúp đỡ. Nhìn vậy thôi nhưng tôi rất mạnh đấy. Sisu gật đầu. Nàng là biết Ryu mạnh đến mức nào. Từng thế giới mà Ryu trải qua mà nàng xem được đều là những người có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nếu như xếp hạng ở thế giới này thì nó ngang với chân long và chân quỷ vương. Hôm sau, Sisu đứng quan sát ngôi làng đang dần phát triển mà hồi ức lại quá khứ trước đây của mình. Cô có thích ngôi làng của chúng tôi không? Bất ngờ, giọng Ryu vang lên ở phía sau lưng kéo Sisu về thực tại. Sisu xoay người lại thấy Ryu với Ranga đi tới. Tôi thích lắm, Sisu. Ranga rất vui khi mà Sisu khen ngôi làng của Ryu. Cô có thể ở lại bao lâu tùy thích. Sisu, cảm ơn nhưng tôi phải đi rồi. Sisu rất muốn ở lại ngôi làng của Ryu nhưng không thể vì nàng lo sợ một ngày nào đó mình mất khống chế khiến cho tinh linh Ifrit hiện thân đốt cháy toàn bộ ngôi làng. Tôi sợ nếu ở đây sẽ gây rắc rối cho cậu. Sisu, liên quan đến tinh linh lửa Ifrit ở bên trong cơ thể tùy thời bùng phát. Phải không? Đúng là không lừa được đôi mắt của cậu. Sisu, đến lúc chuẩn bị lên đường thì Sisu cảm thấy cơ thể không khỏe và tinh linh lửa Ifrit chuẩn bị thoát ra ngoài. Đừng, như vậy nữa. Sisu, tất cả lùi về sau giữa khoảng cách 500 mét với Sisu. Ryu cảm thấy tình hình không ổn liền hạ lệnh cho mọi người cách xa Sisu tránh cho tinh linh lửa Ifrit xông ra ngoài tổn thương đến mọi người. Sisu chịu hết nổi quỳ xuống ngẩng mặt lên trời. Mặt nạ treo trên mặt xuất hiện vết nứt từ đó có tia sáng phóng lên bầu trời và có mây xám hình thành. Cơ thể Sisu đằng không bay lên được bao bọc trong hỏa cầu. Sisu đôi mắt dần biến đỏ và một hỏa nhân xuất hiện. Hỏa nhân này chính là tinh linh cấp cao tinh linh lửa Ifrit. Tinh linh lửa Ifrit có thân hình cao lớn với mái tóc cấu tạo từ lửa. Cơ thể để trần với những cơ bắp ở cánh tay và bụng. Phần eo có vải màu đỏ bao trùm và đỉnh đầu có nón bao phủ với hai sừng nhọn cong lên. Tinh linh lửa Ifrit đột nhiên gào lên và khí kình tản ra xung quanh. Ba cột lửa từ mặt đất bắn thẳng lên cao tạo thành ba con monster. Xem ra không đánh một trận là không được rồi. Không thể để ngươi tùy ý làm bậy được. Ryu rút thiên vẫn kiếm mình cõng trên lưng ra chỉ thẳng lên trời mà thân kiếm có lôi điện lập lòe. Bạo quân lôi giới chi phạt thập nhị giới cấm. Trên bầu trời xuống hư ảnh thiên vẫn kiếm cấu tạo từ lôi trùng bạo quân và dị lôi bạo quân thiên kiếp cắm vào mặt đất hình thành một kết. Giới ngăn cản bản thân cùng tinh linh lửa Ifrit ở bên trong. Ba con monster mà tinh linh lửa Ifrit gọi ra vỗ cánh lao về phía Ryu tấn công. Ryu không tránh không né mà chỉ siết chặt nắm đấm của mình lại oanh về phía trước. Sóng chấn động trực tiếp oanh tạc vào cơ thể ba con monster khiến bọn chúng chết không kịp ngáp. Tinh linh lửa Ifrit thấy vậy giơ tay lên triệu hồi ra một hỏa cầu ném về phía Ryu. Thiên vẫn kiếm trong tay Ryu huy động có thủy nguyên tố bám vào. Thủy lưu chạm, thủy kiếm bay tới chém hỏa cầu làm đôi. Thế đi không giảm đánh về phía tinh linh lửa Ifrit nhưng chỉ cách có 5 mét là bốc hơi. Vendora, nhiệt độ quanh tinh linh lửa Ifrit rất cao nên muốn dùng thủy nguyên tố công kích từ xa là không thể đâu. Lúc này, Vendora ở bên trong dạ dày của Ryu quan chiến kịp thời nhắc nhở Ryu. Ryu, cảm tạ đã nhắc nhở. Ryu lập tức biến chiêu. Bàn tay của cậu co lại thành chảo mà lòng bàn tay có lôi điện lập lòe. Chảo thủ hướng về phía tinh linh lửa Ifrit đè xuống. Bên trong lôi giới chi phạt xuất hiện lôi điện chảo thủ chộp vào người tinh linh lửa Ifrit đánh xuống đất. Tinh linh lửa Ifrit tuy không bị thương nhưng đã chọc giận nó rồi. Tinh linh lửa Ifrit trên thân ngọn lửa nổi lên và xuất hiện rất nhiều tinh linh lửa Ifrit bao vây Ryu vào giữ. Ryu, đây là chiêu gì? Đại hiền giả, tinh linh lửa Ifrit skill body double. Tinh linh lửa Ifrit đứng trên mặt đất liền biến thành dung nham tỏa ra nhiệt lượng cực cao. Sai lầm của ngươi là không nên dùng chiêu phân thân với ta. Chấn động chi quyền. Ryu đấm vào mặt đất truyền vào sức mạnh Gura Gura Nomi. Mặt đất chịu ảnh hưởng bởi chấn động liền nhấp nhô thành những cơn sóng thần đất đổ ập xuống. Toàn bộ phân thân của tinh linh lửa Ifrit đều biến mất. Ryu vừa mới dừng lại thì dưới chân cậu xuất hiện một ma pháp trận. Đại hiền giả, đây là Skill Flare Circle. Một xoáy lửa cực lớn bao phủ toàn bộ cơ thể Ryu vào bên trong. Có điều nhờ vào Ultimate Skill nguyên tố trưởng khống giả mà Ryu kháng hết tất cả mọi đòn tấn công ma pháp đánh vào người. Hủy diệt long kiếm nhất kiếm chảm thiên địa. Từ trong xoáy lửa bay ra chảm kích công về phía tinh linh lửa Ifrit. Tinh linh lửa Ifrit nghiêng người sang bên né tránh nhưng Ryu bất ngờ xuất hiện phía sau lưng tinh linh lửa Ifrit. Boost. Boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted, boosted. Dragon Sword, Ryu nắm lại sau đó đánh ra nhất quyền. Điểm sáng màu đỏ bắn ra chùm sáng nuốt chửng cơ thể của tinh linh lửa Ifrit vào trong đem hắn đánh bay đi. Tinh linh lửa Ifrit cơ thể tiêu thất mà sau lưng Ryu xuất hiện một tinh linh lửa Ifrit khác. Dùng body double lừa gạt ta. Suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Hủy diệt long quyền lục quyền cửu trọng kích. Ryu tung nấm đấm vào cơ thể tinh linh lửa Ifrit đem hắn cơ thể trần bằng mắt thường thấy được cửu đạo quyền ấn. Tinh linh lửa Ifrit lùi về sau chật vật ngăn cản ám kình đang tàn phá bên trong cơ thể. Tới đây là kết thúc. Tinh linh lửa Ifrit, đại hiền giả. Dùng Unique Skill thú săn mồi. Ryu, có. Từ lòng bàn tay của Ryu tung ra ánh sáng nuốt chửng lấy tinh linh lửa Ifrit vào trong. Shizu nằm ở trên đất khi mà tinh linh lửa Ifrit bị Ryu nuốt chửng. Bên trong dạ dày của Ryu, tinh linh lửa Ifrit đánh giá xung quanh. Tinh linh lửa Ifrit nếm thử tấn công nhưng hoàn toàn vô dụng. Vendora, bỏ cuộc đi. Ifrit, tinh linh lửa Ifrit dùng mình ngẩng đầu lên thấy được bóng dáng của bạo phong long Vendora. Vendora, ngươi không thể thoát khỏi đây đâu. Trừ phi Ryu muốn thả ngươi ra. Tinh linh lửa Ifrit trừng to con mắt của mình nhìn thân ảnh bạo phong long Vendora xuất hiện trước mắt mình. Vendora, ngươi không phải đối thủ của Ryu. Cậu ta là bạn thề nguyền của ta. Vendora. Ta là bạo phong long Tempest Vendora. Rất hân hạnh được gặp ngươi. Tinh linh lửa Ifrit, bạo phong long Vendora. Ryu đưa Shizu về gian nhà khi cậu giải thoát cho nàng khỏi sự thống khổ mà tinh linh lửa Ifrit mang lại. Ryu, San, cảm ơn cậu. Shizu, tí nữa thì tôi đã giết những người mà tôi yêu mến. Shizu, không sao. Đó cũng là nghĩa vụ của tôi mà. Với lại, tôi không thể để một cô gái xinh đẹp như Shizu thống khổ như vậy. Ryu mỉm cười cúi đầu đem môi thơm của Shizu chiếm lấy. Shizu nằm trên giường bệnh khi bị Ryu hôn liền trừng mắt mình. Nàng không ngờ vào lúc này Ryu sẽ làm thế với nàng. Cách chương.